Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Phương Bạch mặc kệ Phương Thủ Nghĩa có lạnh hay không, hỏi kế hoạch trở về Bắc Kinh của anh ta. Lần này cậu tới Bắc Kinh là muốn dừng lại bao lâu? Khi biết tin tức Phương Thủ Nghĩa muốn trở về Bắc Kinh kinh, Tống Phương Bạch cảm thấy rất bất ngờ. Anh biết, nhà họ Phương trước kia cũng ở Bắc Kinh, đến thời kỳ đặc thù mới chuyển đến Cảng Thành. Hồng Kông, ăn nư lạc nghiệp tại đó. Trong những năm này, người nhà họ Phương gần như đều không nhắc tới Bắc Kinh, cũng chưa từng trở về. Lần này Phương Thủ Nghĩa trở về là do anh ta tự mình hành động, hay là nhà họ Phương đã xảy ra chuyện gì? Tống Phương Bạch làm như vô ý liếc nhìn biểu cảm của Phương Thủ Nghĩa. Đôi mắt Phương Thủ Nghĩa khẽ động, thản nhiên nói, chưa rõ, xem tình huống đã. Nhìn Tống Phương Bạch, ông ta lại nói, yên tâm đi, tôi mang theo tiền về, tôi nhiều tiền lắm, sẽ không dựa vào cậu, ăn không uống không của cậu đâu. Phương Thủ Nghĩa nhăn mũi nói thầm, cậu bây giờ nghèo như vậy, tôi cũng không tiện lấy của cậu làm gì. Tống Phương Bạch, lại đây, cầm lấy. Phương Thủ Nghĩa không khách khí chút nào nhét hành lý vào trong tay Tống Phương Bạch. Không cần cậu bỏ tiền, cậu bỏ sức là được. Phương Thủ Nghĩa vẫn canh cánh trong lòng về cách ăn mặc xuề xòa của Tống Phương Bạch, cảm thấy rất chướng mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Năm đó khi cậu muốn về nước, tôi đã khuyên cậu, bảo cậu thận trọng cân nhắc, cậu không nghe, bây giờ thì hay rồi. Chờ trở về, tôi nhất định phải kể cho mọi người nghe tình huống của cậu. Phương Thủ Nghĩa bày ra vẻ mặt hả hê, Tống Phương Bạch nhìn mà tức anh ách. Cậu im miệng đi, Tống Phương Bạch trực tiếp nhét hành lý vào trong tay Phương Thủ Nghĩa, tự mình đi đến cửa sân bay. Vừa rồi còn nghĩ nhiều năm không gặp, muốn ôn chuyện với Phương Thủ Nghĩa. Hừ, ôn cái gì mà ôn, Phương Thủ Nghĩa, chợt một tiếng, thấp giọng lầm bầm câu, tính tình sao lại nóng nảy như vậy, liền đẩy hành lý đuổi theo Tống Phương Bạch, ra khỏi cửa, một trận gió lạnh ập vào mặt khiến ông ta ngơ ngác. Sao lại lạnh như vậy, gió gì thổi thế này, lần này đến lượt Tống Phương Bạch hả hê, không phải tôi vừa nhắc nhở cậu sao, cậu không nghe, hiện tại hay rồi. Phương Thủ Nghĩa nhanh chóng chui lên xe, đóng cửa sổ kín mít, trên người ấm áp, ông ta lại đánh giá nội thất trong xe. Hiện tại ở trong nước, người mua được ô tô vẫn còn rất ít. Tuy bình thường lúc đi làm, Tống Phương Bạch hầu như đều đi xe đạp, nhưng ông có mua một chiếc ô tô nhỏ. Bởi vì không muốn phô trương, ông mua kiểu dáng phổ thông nhất. Đương nhiên là không thể lọt vào mắt Phương Thủ Nghĩa, ông ta nghiên cứu nội thất trong xe một hồi, Phương Thủ Nghĩa liền chê bai nói. Bây giờ cậu không chỉ có người thảm hại, xe cũng thảm hại. Chê bai xong, ông ta lại hào phóng nói. Khoảng thời gian này cậu tiếp đãi tôi cho tốt, hầu hạ tôi thoải mái, trở về tôi tặng cậu một chiếc xe tốt. Tống Phương Bạch cắn răng, kiềm chế cơn bực muốn ném Phương Thủ Nghĩa xuống xe. Ông lên tiếng hỏi, dạo này Đức Âm thế nào rồi? Cả buổi sáng Giang Thiên Ca đều ở trong thư viện, bởi vì quá tập trung tra tìm tài liệu, nên không để ý thời gian. Mãi đến khi Lục Tự Văn tìm đến, cô mới nhận ra đã đến giờ cơm trưa. Giang Thiên Ca vừa thu dọn đồ đạc, vừa khẽ hỏi Lục Tự Văn. Cậu tìm tôi có việc gì? Lục Tự Văn liền nói. Ông nội tôi đi nhà hàng ăn cơm, ông ấy còn đặc biệt đóng gói không ít đồ ăn mang về cho chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Lục vốn dĩ không có thói quen ra ngoài ăn cơm rồi đóng gói mang về. Sau khi biết Lục Chính Tây thường xuyên mua đồ ăn thức uống cho Giang Thiên Ca, ông mới có thói quen mỗi khi ra ngoài ăn cơm, đều đóng gói chút đồ ăn ngon mang về cho các cháu. Đương nhiên Giang Thiên Ca cũng có phần, Lục Tự Văn đề nghị, nhiều lắm, hai người chúng ta ăn không hết, hay là gọi cả bạn cùng phòng của cậu và tôi luôn. Bởi vì quan hệ với Lục Tự Văn khá tốt, Giang Thiên Ca cũng quen biết bạn cùng phòng của anh, ấn tượng với bọn họ cũng khá tốt. Giang Thiên Ca gật đầu, được, cậu đến canteen tìm chỗ trước đi, tôi về gọi mọi người. Lúc Giang Thiên Ca trở về ký túc xá, Trần Tuệ Viên và các bạn đang chuẩn bị đi canteen. Giang Thiên Ca liền kể chuyện này với mọi người, nhìn quanh một lượt, không thấy Trương Hiểu Lệ, Giang Thiên Ca bèn hỏi. Trương Hiểu Lệ đâu rồi? Dư Mai Tinh đáp, hơn 9 giờ mẹ cô ấy gọi điện thoại về, bảo cô ấy về nhà, chắc lát nữa cô ấy quay lại. Lúc Trương Hiểu Lệ về nhà, không mang theo đồ đạc gì, sắp đến ngày thi rồi, bây giờ là giai đoạn nước rút, chắc chắn cô ấy sẽ không ở nhà lâu. Hơn nữa, Vân Mộng Hà Vũ tuy hiện tại sinh viên đại học không được nhận trợ cấp nhiều như những năm đầu khôi phục thi đại học, nhưng vẫn được hỗ trợ tiền ăn. Sinh viên không mất tiền ăn trưa ở trường. Tuy gia đình Trương Hiểu Lệ không phải quá khó khăn, nhưng cô ấy là người tiết kiệm, chắc chắn sẽ về trường ăn trưa. Cách Trương,